Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 21 ngoại truyện tuổi thơ cay đắng của nó, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nó giật mình bật dậy, lại là giấc mơ đó, mơ về cái ngày mà nó biết được cảm giác mất mẹ đau như thế nào, nó co người vào một góc thúc thích khóc 7 năm trước trong một căn phòng xa hoa của tòa lâu đài bên Anh. Con ở đây đi, mẹ ra ngoài lấy bánh cho con. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi vuốt đầu bé gái 8 tuổi nói. Dạ, bé gái ngoan ngoãn trả lời. À, mẹ nó đi được vài phút thì bên ngoài có tiếng la. Nó vội chạy ra xem thì thấy một bóng người bế mẹ nó nhảy qua thành cửa sổ và đi mất. Người hầu và lính gác chạy khắp nơi để tìm kiếm hoàng hậu. Nó đuổi theo nhưng không kịp, chạy tới gần cửa sổ nó ló đầu ra ngoài nhưng đã trễ rồi, người đó bắt mẹ nó đi mất rồi. Nó ngồi thụp xuống khóc tự nhủ với bản thân rằng, mẹ hãy chờ con, ngày nào đó con sẽ tìm thấy mẹ, nhanh thôi. Bà nó thì biệt tăm biệt tích ở nơi nào rồi, ông có nhận được tin mẹ bị người ta bắt không? Anh hai và anh ba nó sang Thái Lan du học rồi, trong nhà chỉ có mình nó và các người hầu, nó phải làm sao đây, làm sao để có thể tìm được mẹ nó đây? 2 ngày sau, Quân Ly ơi, tìm thấy mẹ chưa em, khi nghe tin anh và Uyên đã vội vàng xin nghỉ mấy tuần để về đây. Sun và Uyên chạy vội vào phòng nó. Chưa anh, hu, mẹ biến mất như vậy sao em không thấy ba về vậy anh, hu, anh tìm mẹ cho em đi, hức. Nó nhào tới ôm Sun và Uyên khóc nức nở, trong 2 ngày qua nó khóc đến sưng cả hai mắt. Người hầu bưng cơm lên kêu nó ăn nhưng nó một mực không muốn, nó nói khi nào mẹ nó về thì nó mới chịu ăn. Rồi, em nín đi, xuống phòng ăn dùng bữa với tụi anh nè, tụi anh hứa sẽ tìm mẹ lại cho em mà, anh nghĩ chắc ba vẫn đi tìm mẹ em nên em đừng lo. Mình vỗ lưng nó an ủi. Dạ, nó cùng các anh đi xuống dưới phòng ăn. 3 ngày sau, Đức Vua trở về, cửa chính diện mở ra, theo sau ba nó là người phụ nữ trẻ hơn mẹ nó 2 tuổi cùng với 3 đứa con gái tầm tuổi nó. Mừng cha đã về, cha tìm được mẹ con chưa? Nó vui mừng, cha xin lỗi, nhưng cha nhận được tin là mẹ con đã lìa trần. Cha nó giọng buồn buồn, không thể nào con không tin, giây phút nghe được 5 từ, mẹ con đã lìa trần, đời nó như sụp đổ, mẹ nó lìa trần rồi, đi rồi, không tin, nó nhất định không tin. Còn 4 người này là ai? Nó chỉ vào những người theo sau ba nó, đó là mẹ mới của con, còn 3 đứa con gái là em của con. Bà nó giới thiệu sơ lược từng người, bà là mẹ mới của tôi ư, bà không xứng đáng. Nó lại gần bà ta, chỉ thắng vô mặt bà. Chát, mày học ở đâu cái thói hồn láo đó vậy? Bà nó xuống tay không thương tiếc, khuôn mặt xinh đẹp của nó đã in hàng năm dấu tay. Dạ Nguyệt đứng kế bên nhếch môi, không ai thấy cử chỉ đó của bà ta nhưng nó đã thấy. Ông dám tát tôi, được, ông cứ hạnh phúc mà sống bên gia đình mới của mình đi, nhưng ông hãy nhớ cái chức vụ hoàng hậu tôi cấm ông đem nó trao cho người khác, nếu ông dám thì coi chừng tôi. Nó nói rồi lên phòng dọn đồ. Cha nó biết nếu nó kiên quyết muốn làm một việc gì đó thì sẽ không có ai ngăn cản được, vì vậy ông mới nghe lời nó mà bỏ trống ngôi vị hoàng hậu. Nó cùng các anh bước xuống lầu với những chiếc vali nặng. Tạm biệt ông, căn nhà này đã không còn ý nghĩa gì để chúng tôi lưu luyến nữa rồi. Sun dắt tay 2 đứa em của mình đi, không quên để lại lời từ biệt. LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, 2.2.2.2. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. 2 tuần sau, Hoàng cung Việt Nam, phòng tam công chúa. Đi xuống gặp anh của Nili với tao không? Nó nói, ok, 2 nhỏ kia đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi muốn trở về âm phủ. Ba nàng cùng nói, đột nhiên có một vòng tròn bao quanh ba nàng và... Chéo, ba nàng biến mất, âm phủ, anh hai ơi, giọng thánh thót của Nili vang lên, ai dám cả gan xông vào đây vậy? Người đứng đầu đám lính quỷ lên tiếng, mấy bà còn ở trạng thái con nít tại chưa muốn biến đổi. Chị tụi bây nè, bảo Diêm Vương ra đây cho tao gặp chút. Van Ly hất mặt, Diêm Vương là người thanh cao tao nhà thì sao mà để cho loại con nít như mấy người gặp mặt dễ dàng được. Một tên trong đám, quỷ nhỏ, nói, thằng cha Diêm Vương đâu ra đây, ta bảo chị mày đang bực đó nha. Núi lửa của nó sắp phun trào nhưng có vài người không biết điều. Ai mà hồn láo vậy, anh trai Nili, Diêm Vương từ trong đi ra, đưa cho em xem sổ sinh tử. Nili đi lại nhưng bị mấy quỷ nhỏ chặn đường, cô là ai mà đòi xem sổ sinh tử, Diêm Vương, giờ có đưa không thì bảo. Nó tức giận, không, Diêm Vương lạnh, bùm, Van Ly đọc thần chú, một bên của cung âm dương. Cung của Diêm Vương, bị nổ, chẳng lẽ các em là, tam công chúa ư, anh vừa nói xong tụi nó liền biến thành hình dạng khi ở trên trời. tham kiến Tam công chúa. Tất cả những người trong điện Âm Dương đều cung kính trừ Diêm Vương. Cách chương.